Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng cơm xong, Hàn Diệp như thường lệ đưa Hàn Mặc đến học đường. La Vân Khỉ lo lắng cho tiểu thúc, vừa lề mề thu dọn phòng, vừa ngóng trông Hàn Diệp quay về, định hỏi rõ mấy ngày nay rốt cuộc là chuyện gì. Vừa thấy Hàn Diệp bước vào cửa, nàng lập tức bước nhanh ra đón. Phu tử nói thế nào? Hàn Diệp đáp, không gặp được phu tử. Hàn Mặc cũng không cho ta đưa vào. Đứa nhỏ này mấy ngày nay lạ lắm. Trong lòng La Vân Khỉ đột nhiên lóe lên một từ. Sớm yêu, nhưng chắc không phải. Thời nay tư thục khác hẳn hiện đại. Trong trường học làm gì có nữ nhi? Huống hồ Hàn Mặc còn nhỏ. Nếu thực sự nghĩ mấy chuyện đó thì tâm trí trưởng thành quá rồi. Thấy nàng nhíu mày suy nghĩ, Hàn Diệp lập tức bước tới trấn an. Đừng suy nghĩ lung tung. Có lẽ là do việc học hành. Đợi khi nào nó chịu nói, tự nhiên sẽ kể cho chúng ta biết. La Vân Khỉ thở dài một tiếng. Chỉ còn cách đó thôi. Sau đó trò chuyện thêm vài câu, nàng liền dẫn theo Hàn Dung đến cửa tiệm. Nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện của Hàn Mặc, đang lo nghĩ không biết rốt cuộc đứa nhỏ có chuyện gì. Thì bất ngờ có người chạy sộc vào tiệm, xem chừng là một kẻ tầm 7-8 tuổi, ăn mặc giống quản sự. Vừa vào đã hỏi, ngươi là tẩu tử của Hàn Mặc phải không? Hàn Mặc xảy ra chuyện rồi. La Vân Khỉ giật mình, vội vàng nắm lấy tay hắn hỏi. Hàn Mặc làm sao? Người nọ thở hổn hển nói, nó đẩy một đứa trẻ ngã, làm chảy mặt người ta, bên kia đang náo loạn đòi bồi thường. Hàn Mặc bảo ngươi ở đây, phu tử sai ta tới gọi. Lông mày La Vân Khỉ lập tức nhíu chặt. Hàn Mặc vốn không phải đứa bốc đồng, nếu ra tay chắc chắn có nguyên do. Được, ta theo ngươi đến xem. Nàng dặn dò Tạ Tường Vi mấy câu rồi lập tức theo người kia đi. Vừa vào Thư Hải thư viện, liền thấy Hàn Mặc đang đứng ở góc tường. La Vân Khỉ vội vã bước tới, ôm Hàn Mặc vào lòng. Đừng sợ, tẩu tử đến rồi, nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì? Hàn Mặc mặt lạnh như băng, nói, tẩu tử, đệ không sai, là hắn mắng đệ trước. Bên cạnh còn có một phụ nhân ăn mặc sang trọng, đang ôm một đứa bé mập mạp. Má phải quả thật bị chảy xước, chảy m, á, u một mảng. Nghe La Vân Khỉ hỏi như vậy, phụ nhân kia lập tức đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt nàng mắng. Một con nhà quê, chạy đến đây làm càn cái gì? Người ta mắng ngươi thì có quyền đánh người à? Phụ nhân tầm hơn 30. Thân hình mập mạp, mặt mũi đầy thịt, vừa nhìn đã biết không phải hạng nói lý. Đối phó với loại người này, La Vân Khỉ cũng chẳng cần khách sáo. Sắc mặt nàng trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi mở miệng chửi người thì là có lễ à? Đứa nghiệt chủng có mẹ sinh không mẹ dạy. Phụ nhân kia lập tức nổi giận, chỉ tay mắng, ngươi chửi ai hả? La Vân Khỉ lạnh lùng đáp, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Nàng lập tức quay sang Hàn Mặc, nắm lấy tay Hàn Mặc mà hỏi, nó có đánh đệ không? Mấy vết thương mấy ngày trước trên người đệ, có phải cũng là do tên nghiệt chủng này làm ra? Thấy tẩu tử quan tâm mình như vậy, khóe môi Hàn Mặc run lên. Hoa, một tiếng bật khóc, tẩu tử, là bọn họ mắng ta trước. Mắng ta là do hồ ly tinh nuôi. Ta còn định giảng lý với họ, nhưng bọn họ lập tức ra tay đánh ta. La Vân Khỉ đau lòng ôm chặt lấy Hàn Mặc, vỗ vỗ vai nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành, đừng khóc, nói cho tẩu tử biết, ai đã mắng đệ, ai ra tay, không phải chỉ vì bán chút đồ khác người khác thôi sao? Mấy kẻ này thật quá đáng. La Vân Khỉ giờ vô cùng nhạy cảm với ba chữ hồ ly tinh. Vừa nghe đã thấy lửa giận bốc lên, Hàn Mặc lau nước mắt, nghẹn ngào chỉ vào đứa bé mập kia, là hắn, còn có hai đứa nữa. Gọi hết bọn chúng ra đây, cả phu tử của đệ nữa. Ta muốn xem thử là miệng ai dơ bẩn như vậy. phụ nhân kia không phải kẻ dễ lùi. Thấy La Vân Khỉ mở miệng là mắng mỏ, lập tức bước đến trước. Ngươi muốn phát dồ thế nào là chuyện của ngươi, trước tiên phải chữa thương cho con ta đã. Khóe môi La Vân Khỉ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Được thôi, để con ngươi cúi đầu xin lỗi đệ ta. Có khi ta còn suy nghĩ lại. Thịt mỡ trên mặt phụ nhân run lên, phun nước miếng mắng lớn. Ngươi nằm mơ đi. La Vân Khỉ mặt đầy khinh thường. Không muốn xin lỗi thì đừng hòng ta bỏ ra một xu. Ngươi dám, nhà phụ nhân là lò mổ heo trong trấn. Hầu hết thịt heo trong trấn đều do nhà nàng ta cung cấp. Vốn là hạng bá đạo, vừa nghe vậy liền nhào tới túm tóc La Vân Khỉ. La Vân Khỉ sống ở cổ đại bấy lâu, sớm đã có kinh nghiệm, vốn đã đề phòng, vừa thấy đối phương giơ tay, lập tức né sang bên rồi xoay người tung một cước. Phụ nhân lập tức bị đá ngã lăn ra đất, thân hình vốn đã cồng kềnh, phải vất vả lắm mới lồm cồm bò dậy, nhưng chưa đứng vững, lại bị La Vân Khỉ đá thêm một cước nữa. Ăn đòn liên tiếp, phụ nhân kia lập tức ngồi phịch xuống đất gào khóc ăn vạ. Ôi chao, eo ta, có ai không? Có người đánh người đây này. Trong lúc nàng ta gào thét, thì phu tử và hai học sinh khác cũng đã được Hàn Mặc gọi đến. Người đưa Hàn Mặc đến học đường hôm ấy chính là La Vân Khỉ. Phu tử nhận ra nàng, vội vàng bước tới hòa giải. Hàn tiểu nương tử, Tần nương tử, xin mọi người bớt giận. Ta đã răn dạy bọn nhỏ rồi. Việc này, coi như bỏ qua được không? Phụ nhân kia vẫn ngồi bệt dưới đất, lắc lư M, O, N, G mắng ầm lên. Bỏ qua cái gì mà bỏ qua? Phu tử, ông phải phân xử cho ta. Nàng ta đánh ta đến không nhúc nhích nổi nữa rồi. La Vân Khỉ cười khẩy một tiếng, giọng lạnh lùng, muốn giở trò ăn vạ. Ta không sợ đâu, chẳng phải còn quan huyện đó sao? Ta không tin nơi này không có công lý. Tần tẩu tử à, mau đứng dậy đi thôi. Đều là người trong trấn cả. Việc này chi bằng cứ lấy nhỏ hóa không? Hóa không thì cho qua vậy. Phu nhân phu tử từ hậu viện chạy ra, vội kéo phụ nhân kia dậy, rồi ghé tai nói mấy câu. Sắc mặt người kia lập tức đổi khác, song miệng vẫn không chịu thôi. Cứng giọng nói, không được, con ta bị tên tiểu tử Hàn Mặc đánh đến hỏng cả mặt. Nàng ta không chịu trả tiền chữa trị cũng được, nhưng con ta không thể mặc kệ. La Vân Khỉ khoanh tay trước ngực, thản nhiên đáp, ta đã nói rồi, muốn trị thương thì được, nhưng phải để con ngươi cúi đầu nhận lỗi với đệ đệ ta trước. Bằng không, miễn bàn tiếp, dứt lời, nàng lại xoay người nhìn về phía hai đứa trẻ bị Hàn Mặc dẫn đến. Các ngươi vì sao mắng Hàn Mặc? Mấy vết thương trên người nó rốt cuộc là do ai gây nên? Hai đứa trẻ vừa thấy La Vân Khỉ khí thế hừng hực, lập tức sợ tái mặt. Phụ nhân thấy hai đứa có ý nhún, liền gằn giọng chen vào. Ngươi thôi cái trò đánh lạc hướng đi. Muốn bọn chúng xin lỗi thì trước tiên móc tiền ra trị thương cho con ta đã. Nằm mơ giữa ban ngày, La Vân Khỉ kéo tay Hàn Mặc. Đi, chúng ta về nhà. Thấy La Vân Khỉ định rời đi, phụ nhân lập tức chắn ngang cửa, giang tay quát, không được đi. Phu nhân phu tử hoảng hốt, vội kéo phụ nhân lại, nhỏ giọng khuyên can, thôi đi, đều là chuyện trẻ con mà, cần gì phải làm lớn chuyện như thế. Rồi lại ghé sát tai nàng ta, thì thầm thêm, nữ nhân này không dễ chọc đâu, nghe nói hôm qua mới từ Nha Môn huyện trở về. Hơn nữa phu quân nàng từng gờ, y, ế, xê người đấy. Phụ nhân nghiến răng ken két, nhân lúc đám người đông đúc, bất ngờ túm lấy cổ áo La Vân Khỉ, thét lớn, tất cả tránh ra, hôm nay lão nương nhất định phải phân xử rõ ràng với ả, cách trương.